Audio truyện kiếm hiệp Chương Vũ. Mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 8 tàng chi lệnh, tức lệnh xé xác. Nguyên tác Trần Thanh Vân, diễn đọc Chương Vũ. Riêng Quỳnh Giao thì cứ mãi liếc chừng Chí Tôn, thỉnh thoảng nàng tủm tỉm một nụ cười trên đôi môi đỏ mọng. Chí Tôn cảm thấy trong lòng chàng ngập tràn một niềm vui sướng. Chốc chốc chàng chớp nhìn cái vẻ đẹp mê hồn của Quỳnh Giao. Chàng thấy nàng vượt hẳn hơn Hồng Y Nữ Sảo Nhi và Hắc Phụng Hoàng. Ăn uống xong xuôi rồi, lão quái mới nói với Chí Tôn. Bây giờ ngươi hãy theo ta ra phía sau này. Ta sẽ truyền cho ngươi ngón tuyệt học của ta như lời ta đã hứa lúc nãy. Chí Tôn hãy còn thắc mắc ở trong lòng. Chàng lên tiếng nói. Thưa lão tiền bối. Chẳng lẽ lão tiền bối lại muốn nhờ đến tiểu sinh trong cuộc thí võ ở sau này hay sao? Lão quái bỗng lạnh nhạt bảo. Người cứ học xong đi rồi sẽ tính sao? Hiểu tính kỳ quặc của lão quái, Chí Tôn sợ phật lòng nên không dám hỏi thêm một lời nào nữa. Chàng đứng dậy lặng lẽ theo gót lão quái ra phía sau liền. Tới một cái sân cát thật rộng, chung quanh có nhiều gợt đá chập trùng. Lão quái bảo với Chí Tôn dừng lại, rồi giảng giải cho chàng bí pháp của món võ tuyệt kỹ Càn Ngưng Chân Can. Nhờ trí óc thông minh tuyệt vời nên học chẳng mấy chốc, Chí Tôn đã hiểu thấu sự nhiệm màu của ngón võ bí tuyệt đó. Bây giờ lão quái mới lên tiếng nói. Với cái chân lực của người hiện nay, luyện tập nội trong đêm nay là xong cả. Ta sẽ trở ra mà xem cái kết quả của sự thành tựu đó. Dứt lời, lão quái điền quay quả bỏ vào trong liều. Chí Tôn nhìn theo lão quái cho đến khi hút dạng ở trong liều rồi, chàng mới cười thầm. Lão quái nhân này thật là kỳ quặc. Ai đời lại đem bí pháp tuyệt kỹ của mình dạy cho một kẻ từ xưa đến nay chưa hề quen biết, mà chẳng cần hỏi gốc gác của người ta như thế nào. Lúc bấy giờ chàng đứng giữa giờ thân và giờ dậu, mặt trời tựa như bánh xe khổng lồ quay chậm, đỏ rực như màu máu. Tia sáng dường như cái rẽ quạt, rọi ngược lên, từ từ lặn xuống góc biển, từng đàn hải âu lượn trên muôn trùng lớp sóng bao la. Chí Tôn vận dụng khí công truyền chạy khắp cơ thể đủ 36 dòng chu kỳ thì chàng đã thấy chân ngương ở trong người của mình tràn ngập rồi, khởi đầu luyện thế võ tuyệt kỹ Càn Ngương Chân Can. Chí Tôn tập luyện mãi cho đến khi trời đã về khuya, chợt có một chiếc bóng đen dáng điệu mảnh khảnh đang nhắm phía chàng mà chạy như bay tới. Vì mãi mê lo luyện tập võ công, Chí Tôn đã không hề hay biết gì cả. Chàng dẫn chân khí Càn Ngương, đưa cặp chưởng ra về phía bóng đen sắp tới trước mặt của chàng. Chỉ nghe ào ào, chưởng phong đi như một trận vũ bão khủng khiếp, sức mạnh lại mau hơn chớp giật. Bỗng có một tiếng rú nhỏ của bóng đen, rồi đồng thời một tiếng khuynh vang lên, rồi dưới mặt đất im bặt. Chí Tôn nghe tiếng rú, chàng giật mình phóng tới, xạ cặp mắt nhìn thì thấy người đang nằm bất tỉnh ở dưới đất. Chàng xem kỹ lại nhận ra, người bất tỉnh chính là Quỳnh Giao. Chí Tôn hoảng hốt sửng sốt nhìn nàng, mà trong lòng hối hận vô cùng không biết phải làm sao. Ngó xuống đất lại thấy lờ mờ, một cái giỏ rách, bát đĩa đã vỡ rơi nằm ngổn ngang, thức ăn đã văng đi tứ tung. Chí Tôn hiểu ngay là Quỳnh Giao mang cơm ra cho chàng. Có lẽ vì nàng sợ chàng tập luyện quá khuya rồi đói. Chàng cảm thấy kinh ngạc và bâng khuâng ở trong lòng vô cùng, lẫn với sự cảm kích muôn phần. Chàng chợt cúi xuống đỡ Quỳnh Giao dậy, rồi ngẩng lên nhìn, không biết phải làm thế nào. Chí Tôn hết sức là hoang mang, chẳng biết phải hành động sao cho phải lẽ. Thì đột nhiên có tiếng nói của lão quái đập vào tai của chàng. Hãy để con Quỳnh Giao mặc cho lão phù, người cứ tiếp tục luyện tập đi. Chí Tôn chắp hai tay trước ngực nói với giọng băn khoăn khó xử. Tiểu đồ thật là đáng chết vô cùng. vô ý làm cho Quỳnh cô nương bị trọng thương. Nếu nàng có mệnh hệ gì, tiểu đồ làm sao mà sống nổi? Lão quái ôn tồn nói, tiểu tử, ngươi hãy an tâm đi. Đây chẳng phải là lỗi của ngươi đâu. Cứ tiếp tục, đừng để dở dang mà hối hận. Dứt tiếng, lão quái lặng lẽ cúi xuống, ôm sóc Quỳnh Dao lên, phóng thẳng về chiếc liều. Vừa thoáng lại ở bên tai Chí Tôn một câu hết sức là tối nghĩa. Lão Mạc Phong Hòa Thượng thật có cặp mắt tình gì, sự truyền dạy của ta sau này quả không có vô ích vậy. Chí Tôn nghe lọt vào tai những câu nói đó, chàng ngạc nhiên thầm nghĩ. Ô, không lẽ Bắc Phong Hòa Thượng và lão quái này đã có ngầm tính với nhau trước những điều gì màu nhiệm hay chăng, nên cả hai người đều truyền tuyệt học cho mình để sau này mưu toan một chuyện gì? Nếu không, tại sao lão quái vừa thốt mấy câu vừa nói đó? Chàng lại nghĩ, không lẽ Bắc Phong Hòa Thượng và lão quái, hai bậc kỳ nhân trong võ lâm này, mà lại có hành vi bất chính hay sao chứ? Chàng không tin như thế được. Chí Tôn hết sức là bối rối. Mãi một lúc thật lâu, chàng vẫn không bình tâm lại được. Phần vì thắc mắc những câu nói tối nghĩa của lão quái nhân, phần không hiểu Quỳnh Dao bị chàng phóng trúng hai chữ lúc này sống chết ra như thế nào. Chí Tôn đứng tần ngần một lúc thật lâu, chàng mới lấy lại được đôi chút bình tĩnh và tập luyện lại ngón võ bí tuyệt càng ngương chân càng. Nhờ chân khí còn là một chàng trai nguyên trinh, Chí Tôn vận khí chạy quanh cơ thể đủ 100 vòng. Sinh lực của chàng cảm thấy tràn trề hơn trước. Bây giờ ngón võ càng ngưng chân càng đã theo ý muốn của chàng với vũ lực tàn phá của nó. Luyện tập đâu đó xong xuôi, Chí Tôn dừng tay lại thì trông ra ngoài mặt biển đã thấy mờ mờ ánh sáng ban mai. Đồng thời trước mặt của chàng, lão quái đã xuất hiện chật sẵn như tự bao giờ, vừa tủm tỉm cười. Đứng bên cạnh lão quái, Quỳnh Dao vẻ mặt tươi hẳn như cánh hoa hồng hứng giọt sương mai, nhìn chàng bằng đôi mắt vô cùng trìu mến. Chí Tôn lẹ làng bước đến cúi chào lão quái, rồi quay sang Quỳnh Dao ái ngại nói, hôm qua vì trời tối không kịp nhìn thấy, tiểu sinh đã vô ý gây thương tích cho Quỳnh cô nương. Chẳng hiểu bây giờ cô nương đã nghe khỏe ở trong mình chưa vậy? Quỳnh Dao đỏ hồng hai má, nàng thỏ thẻ đáp, không sao cả tiểu huynh à, tiểu nữ đã khỏe như thường rồi. Trông thấy hai người nói chuyện với nhau toàn những câu khách sáo, lão quái cười bảo, tiểu tử và tiểu điệp sao mà khách sáo với nhau quá nhiều vậy chứ? Trên bước giang hồ sau này, hai người còn rất nhiều dịp để gặp gỡ nhau mà. Chống đỡ hộ nhau những cơn hiểm nghèo quái ác, thì tại sao chẳng làm thân nhau từ giây phút này đi chứ? Quỳnh Dao nép bên tay áo rộng của lão quái nhân, nhưng đôi mắt tuyệt vời cứ ngó chừng Chí Tôn, miệng tủm tỉm cười. Chí Tôn tuy hơi ngỡ ngàng, nhưng không dám làm phật ý lão quái. Chàng sấn lên một bước rồi nói với Quỳnh Dao, tiểu huynh xin có lời chào Quỳnh tiểu muội. Quỳnh Dao thẹn quá lúng túng đáp, dần tiểu muội cũng xin chào Dương tiểu huynh. Rồi nàng cúi mặt mân mê tà áo tím rồi im bặt luôn, mà trong lòng rộn lên một nỗi niềm khó tả. Riêng Chí Tôn sau câu xưng hô, chàng cũng im đi, không biết phải nói với Quỳnh Dao lời nào nữa. Để đánh tan bầu không khí chìm lặng đó, lão quái chợt lên tiếng nói, đã qua suốt một đêm dài luyện tập ngón võ công càng ngương chân càng, bây giờ ta muốn thấy kết quả của nó như thế nào. Tiểu tử người hãy dùng mỏm đá trước mặt kia mà làm mục tiêu thử coi. Chí Tôn đang trong lúc lúng túng chưa biết phải tính sao, chợt nghe lão quái nói như vậy chẳng khác nào mở cờ ở trong bụng. Chàng liền vâng dạ, nhấc mình sang nửa trượng, hướng mặt ra bờ biển, đối diện với những gợp đá nhọn quắc. Chàng nhìn thẳng ra đó, rồi vận dụng nội lực trong quyệt đan điền, dục liền hai chưởng. Chưởng phong chớp động, nghe như vang vẳng bên gầm trời, có tiếng sấm sét theo đó ầm ĩ. Bùng bùng, một loạt tiếng nổ rền vang mặt biển. Hai mỏm đá cao hơn ba trượng ngoài biển đã bị đánh gãy đổ ào ào. Lão quái nhân trông thấy sức tàn phá khủng khiếp của chưởng phong mà Chí Tôn vừa đánh ra, cũng phải rúng động ở trong lòng. Lão to tiếng nói: "Thôi, như thế cũng đủ rồi. Đường võ quyền bí này trải hơn 10 năm khổ luyện, mà nay ngươi chỉ học có một đêm, thật là một chuyện lạ lùng chưa từng thấy ở trên đời này. Chỉ tiếc gì dùng sẵn tính thông minh hơn người." Chí Tôn nghe lão quái nói đến đó, chàng đã hiểu rõ thâm ý của lão như thế nào rồi. Chàng vội đáp lời: "Thưa lão tiền bối, ngày trước tiểu đồ đã có một lần bái sư học đạo, nên trọn đời không thể nào thay đổi được. Tuy vậy, mối ân tình của lão tiền bối, giảng bối nguyện không bao giờ quên. Nếu có điều gì dạy bảo, dù gian lao nguy hiểm cách mấy, tiểu đồ vẫn chẳng dám chối từ." Lão quái nghe Chí Tôn nói những lời tâm huyết đó, lão khẽ gật đầu rồi nói: "Ngài còn trên đất bằng, lão Bắc Phong Hòa Thượng có bảo tiểu tử điều gì quan hệ không?" Chí Tôn suy nghĩ một chút rồi đáp: "Thưa lão tiền bối, lão Bắc Phong Hòa Thượng có bảo tiểu đồ một câu rất mập mờ khó hiểu." "Câu ấy ra sao, người hãy nói ta nghe thử xem." Lão Hòa Thượng dặn tiểu đồ, nếu ra ngoài hải đảo này, lão tiền bối có hỏi tới tên Hòa Thượng thì cứ bảo sớm tối giang hồ như tầng mây bay. Chẳng hiểu ý nghĩa câu đó là thế nào. Lão quái dục ngước mặt lên trời cười khang, làm cây rừng chung quanh đều sao động dây lát, rồi mới nói: "Như thế thì hài lắm. Lão Bắc Phong Hòa Thượng đã bước chân xuống núi Cách Phòng, thì ta còn ngần ngại gì mà mai một mãi trên cái đảo hoang vắng này nữa chứ." Sau những câu nói tối nghĩa đó, lão quái mời lên tiếng nói với Chí Tôn: "Bây giờ tiểu tử ngươi hãy cùng ta vào nhà, cho ta nói một điều quan hệ, rồi ngươi vẫn có thể rời khỏi nơi này ngay tức khắc." Chí Tôn tươi hẳn nét mặt, hân hoan nói: "Vâng, tiểu đồ xin vâng lệnh lão tiền bối." Lão quái quay sang Quỳnh Giao nói: "Tiểu điệt hãy sắm sẵn một chiếc thuyền đợi lệnh ta." Quỳnh Giao vâng dạ, nàng thoáng nhìn Chí Tôn bằng đôi mắt gợn buồn, rồi mới quay bước về phía bờ biển. Bây giờ Chí Tôn mới cùng đi với lão quái trở vào ngôi liều tranh. Hai người ngồi uống rượu, chờ Quỳnh Giao đi sửa soạn chiếc thuyền. Sực nhớ ra một điều gì đó, Chí Tôn lên tiếng hỏi: "Tiểu đồ hãy còn nhớ lúc chiều qua, lão tiền bối có nói tới việc truyền dạy võ công của lão tiền bối, cũng là vì một lời hứa, nhưng chẳng hiểu lời hứa ấy như thế nào. Lão tiền bối có thể cho tiểu đồ biết rõ được không?" Lão quái cười hà hà nói: "Nếu tiểu tử không hỏi, ta cũng phải thuật lại cho người biết đó chứ." Chí Tôn ngồi chờ câu chuyện lão quái sắp nói ra mà trong lòng hồi hộp không yên. Lão quái dứt tiếng cười, cặp mắt dục sáng rực lên như hai luồng điện. Giọng nói bỗng đổi lại trầm, nhưng rung động cả gian liệu: "Tiểu tử, ngươi có từng nghe câu chuyện cách đây 15 năm về trước, trong chốn võ lâm có ba người đại kỳ nhân hay không hả?" Chí Tôn nín đi một nhịp thở rồi đáp: "Vâng, tiểu đồ có lần được nghe sư phụ kể lại, trong giang hồ lúc bấy giờ có song quái và nhất dị khét tiếng một thời. Nhưng người đã biết ba người này là ai chưa?" Chí Tôn đáp chẳng cần suy nghĩ: "Thưa lão tiền bối, song quái đây chắc hẳn là tiền bối và Bắc Phong Hòa Thượng, còn nhất dị theo tiểu đồ biết thì chính là lão Lăng Di Phong, chủ nhân của núi Tân Nhạc. Chẳng hiểu có đúng vậy không?" Lão quái gật đầu: "Đúng vậy, chính là Lăng Di Phong ấy đó." Tiểu đồ nghe công lực của lão Lăng Di Phong có một... "Tiểu tử hãy nghe ta nói rõ đây. Cách đây 15 năm về trước, ta và Bắc Phong Hòa Thượng cùng Lão Lăng Di Phong gặp gỡ nhau tại ngọn đồi thần nữ ở Giải Du Sơn. Trong 3 ngày đêm để tranh nhất thiên hạ, chẳng may cho ta và Bắc Phong Hòa Thượng đều thảm bại. Chí Tôn không khỏi sửng sốt kêu lên: Ồ, vì vậy mà từ đó Lão Lăng Di Phong mới coi các người chỉ có nửa con mắt và tự xưng là nhất nhân thiên hạ. Quán khí bốc đầy mặt trên lão quái, nhưng lão vẫn giữ giọng trầm và nói: Chẳng những thế thôi, Lão Lăng Di Phong còn thách ta cùng Bắc Phong Hòa Thượng rằng dù 20 năm sau cũng vẫn chưa phải là tay địch thủ của lão. Nếu muốn phục hận xưa, có chăng gặp nhau ở dưới Cửu Tuyền thôi. Chí Tôn sáng ánh mắt lên nói: Như vậy chỉ còn 5 năm nữa là đúng ngày giao hẹn giữa Lão Lăng Di Phong và lão tiền bối tại Du Sơn. Đúng vậy, từ ngày ấy ta cùng Bắc Phong Hòa Thượng chia tay nhau, tìm chốn quy ẩn để luyện tập chờ ngày phục hận. Ta chọn đảo Ô Thạch này, còn Bắc Phong Hòa Thượng thì giấu mình trong núi Cách Phòng. Chí Tôn rúng động cả tâm hồn, chàng lên tiếng hỏi: Ấy thế ngón võ công càn ngương chân can của lão tiền bối màu nhiệm như vậy mà chưa đủ địch lại Lăng Di Phong sao? Ngón võ thần bí càn ngương chân can ta mới hoàn thành nó trong vòng vài năm nay thôi. Ngài gặp lão Lăng Di Phong trên ngọn đồi thần nữ thì luyện chỉ có 5 thành công lực mà thôi, vì vậy không sao chống nổi sức tấn công khủng khiếp của lão ta. Chí Tôn buông tiếng thở nhẹ, như trút bớt đi một phần nào đó nỗi lo âu. Thế nghĩa là 5 năm sau này, hai vị tiền bối sẽ giữ đúng lời hứa, đến ngọn đồi thần nữ phong để gặp mặt lão Lăng Di Phong tranh ngồi thiên hạ đệ nhất nhân. Tiểu tử người chớ có lầm, ngày nay lão phu tuổi tác đã đến bậc này, còn màng chi những chuyện danh lợi trên chốn giang hồ nữa. Mà ta chỉ vì lời hứa hẹn không thể nào im hơi lặng tiếng để cho lão Lăng Di Phong xúc phạm mà thôi. Tiểu đồ xin nghe lão tiền bối nói rõ ý niệm sau này. Lão quái im đi một phút, cho câu chuyện tăng thêm phần nghiêm trọng, rồi lên tiếng nói: 5 năm trước, một hôm nọ bất ngờ Bắc Phong Hòa Thượng có tới đảo Ô Thạch thăm ta. Nói lại là lão vừa được bức thư của Lăng Di Phong, trong thư có biết hiện nay là lão ta đã trở thành một người tàn phế vì sơ suất trong một đêm luyện võ công. Chí Tôn ngắt ngang: Như vậy tức là cuộc thí võ 5 năm về sau mặc nhiên coi như hủy bỏ. Lão quái nhân lắc đầu cao giọng nói: Nếu phải hủy bỏ như lời ngươi vừa nói thì lão Bắc Phong Hòa Thượng đâu đến nỗi vất vả ra tận nơi đây để làm cái gì chứ? Chí Tôn tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi dồn: Lão Lăng Di Phong đã trở thành một phế nhân mà hãy còn giữ đúng theo lời hứa giao đấu với hai vị lão tiền bối sao chứ? Không đúng như vậy, mà lão hẹn cho người môn đồ duy nhất của lão đến chủ tọa cuộc tranh hùng này đó. Chí Tôn bồn chồn ở trong dạ: Thế ai là môn đồ của lão Lăng Di Phong, tiền bối có biết không vậy? Hiện nay ta chưa biết rõ là ai, chỉ thấy trong thư của lão Lăng Di Phong có nhắc đến 5 năm tới đây sẽ mở hội tại núi Du Sơn đó thôi. Phải chăng hai vị tiền bối còn muốn giữ đúng lời hứa gặp môn đồ của lão Lăng Di Phong tại núi Du Sơn? Lão quái bật cười khang, rung rinh cả gian liều, làm cho Chí Tôn kinh hãi. Chàng trố mắt nhìn lão không hề nháy mắt. Cười dứt, lão quái nghiêm giọng thốt: Lời đề nghị trong thơ của lão Lăng Di Phong thực ra là cả một sự sỉ nhục đối với ta và Bắc Phong Hòa Thượng. Vậy ngươi có hiểu tại sao không vậy? Xin lão tiền bối nói ra cho tiểu đồ được rõ. Vì ta cũng như Bắc Phong Hòa Thượng đều là bậc lão thành, chúng ta làm thế nào rước lấy tai tiếng trong giới giang hồ sau? Lão Lăng Di Phong thân hình đã tàn phế, mà vẫn hãy còn ác tuyệt chứ chẳng phải vừa đâu. Thế bây giờ hai vị lão tiền bối nghĩ sao? Lão Quái Ngư xạ cặp thần quang nhìn vào đôi mắt của Chí Tôn rồi nói: từ trước đến nay, lão phu và Bắc Phong Hòa Thượng chưa nể thu nhận một đệ tử nào cho mình cả. Nhưng lúc lão Hòa Thượng còn ở trên hải đảo này, có hứa với ta sẽ chu du trong chốn võ lâm giang hồ, tìm cho được một thiếu niên nào có một căn cốt thật là tốt bực, truyền lại các ngón thần bí. Hơn nữa, ta còn cho uống máu con thần quy 2000 năm để giúp thêm công lực tới bậc siêu tuyệt. Rồi thay ta và lão Bắc Phong Hòa Thượng tiếp với môn đồ của lão Lăng Di Phong, như thế mới hợp tình hợp lý đó. Chí Tôn sáng lòe ánh mắt. Tới đây chàng đã hiểu rõ cái thâm ý của lão quái và sự sắp đặt của Bắc Phong Hòa Thượng như thế nào rồi, nên không ngần ngại nói: theo như lời của lão tiền bối thì 5 năm sau này tiểu đồ sẽ đến ngọn núi Du Sơn để tranh tài với tên môn đệ của lão Lăng Di Phong. Đúng như vậy tiểu tử à, vì với cái căn cốt của ngươi thêm 2 độ kỳ duyên, nút viên nội đàn Ngưu Long Giao và ăn nhầm Thiên Bằng Thái Noãn, ngươi đã có một nội lực có 102 trên cõi đời này rồi. Ta khỏi phải hy sinh thêm con thần quy 2000 năm của ta nữa. Bây giờ ngươi lại được ngón tuyệt nghệ võ công của ta và Bắc Phong Hòa Thượng, ngươi có thể thay chúng ta mà đáp lại lời hứa hẹn năm xưa một cách vẹn toàn rồi. Chí Tôn nghe nói tới một cuộc tranh hùng mà sư phụ kẻ ấy lại là đệ nhất thiên hạ, khiến cho chàng cảm thấy một bầu nhiệt huyết đột nhiên nung nấu tâm can. Chàng thầm nhủ: ồ, thế lại càng hay. Có phải chăng cũng là một dịp cho ta thử sức với hiện thần của lão đệ nhất kỳ nhân Lăng Di Phong hay không? Cho nên trên gương mặt của chàng lộ vẻ hân hoan thấy rõ. Lão quay lại nói tiếp: lão Bác Phong Hòa Thượng bình nhật thì tính tình rất là ngạo mạn, hài hước trong cuộc đời, nhưng chưa bao giờ kém sút ai. Nhưng sau trận đấu thảm bại đó, lão phải vào núi mà ẩn vật, đến nay đã ngót 10 năm trời rồi. Cũng hiểu đủ sự nhục nhằn đến ngần nào rồi, nhưng chẳng hiểu tại sao ý lão như vậy mà lúc gặp gỡ ngươi tại ngôi chùa Quan truyền cho ngươi 2 thế võ tuyệt trần thôi, chứ không thốt một lời nào. Thật là kỳ quặc quá đi. Nghe lão quay nói ra những điều đó, Chí Tôn vô cùng ngạc nhiên và sống sang trong dạ. Chàng dùng cất giọng run run vô cùng kích động nói: thưa lão tiền bối, tiểu đồ đến đây may mắn được lão tiền bối ban cho mấy giọt máu thần quy cứu mạng, nay lại truyền cho ngón võ học mà chẳng cần biết những cái hậu quả sau này. Điều ấy làm sao tiểu sinh quên được cái thâm tình đó. Để đáp lại ân đức cao sâu, từ đây tiểu đồ nguyện mang chỗ học của mình ra quét sạch quần ma, tảo trừ tàn bạo trong chốn giang hồ, đồng thời chờ đợi mệnh lệnh của nhị vị lão tiền bối tới núi Du Sơn trả mối hận 20 năm về trước. Chí Tôn vừa dứt câu, lão quái bỗng giống lên một tràng cười nghe thật là quái gở. Trong lúc Quỳnh Giao từ ngoài bước vào, loáng đôi mắt đẹp tuyệt trần nhìn Chí Tôn rồi nói: thưa nội tổ, thuyền đã chuẩn bị xong rồi, hiện đậu ở ngoài ven biển. Lão quái đứng dậy cầm lấy tay của Chí Tôn cảm kích nói: một lời đã thốt, ngàn năm tiểu tử hãy nhớ ghi. Ta và lão Bắc Phong Hòa Thượng sẽ thân hành tìm ngươi vào độ trăng tròn năm đó. Bây giờ cháu Quỳnh Giao hãy đưa tiểu tử xuống thuyền. Chí Tôn bước xuống. Chàng cúi mặt nói: tiểu đồ nguyện hết lòng vâng lời dạy bảo và xin giả biệt lão tiền bối. Lão quái gọi Quỳnh Giao dặn dò: cháu hãy chèo thuyền đưa tiểu tử đến tận bờ biển rồi trở về đây lập tức nhờ. Quỳnh Dao cúi đầu vâng dạ, đưa mắt ra hiệu cho Chí Tôn trước khi bước ra khỏi gian lì. Chí Tôn lưu luyến không nỡ chia tay, chàng nhìn lão quái mà lòng cảm thấy bùi ngùi khó tả. Lão quái chừng như hiểu tâm trạng đó, liền dục Chí Tôn: "Tiểu tử, nên xuống thiền cho sớm, Quỳnh Dao đợi ngươi kìa." Chí Tôn quay nhìn gian liều một lần chót, mới quay mặt đi về phía của Quỳnh Dao ngoài bờ biển. Sau khi ngồi trên thuyền rồi, Chí Tôn bảo với cô gái: "Tiểu huynh làm nhọc công tiểu muội như thế này, tiểu muội có buồn không?" Quỳnh Dao tươi cười đáp: "Dương huynh cứ khách sáo mãi thôi, hãy ngồi yên cho tiểu muội dương bờm nè." Chí Tôn ngoan ngoãn ngồi dựa vào mạn thuyền cho Quỳnh Dao căng bờm cưỡi sóng lướt ra khơi. Thuyền rời khỏi đảo quan một lúc, Chí Tôn đưa ánh mắt ngắm cảnh bao la trời nước một màu, mà sực nhớ đến ngày chàng cùng Hồng Y Nữ Sảo Nhi thuê thuyền ra tận biển khơi. Chàng bỗng hiện lên nét mặt vẻ u sầu thâm đạm. Ngồi sau lái thuyền trông thấy Chí Tôn vẻ mặt buồn rầu, bất giác Quỳnh Dao cũng lên tiếng hỏi: "Dương huynh, huynh đang nghĩ gì vậy?" Chí Tôn chợt nghe nghẹn ngào ở cuốn cổ của mình, hai dòng lệ chực trào ra khóe mắt. Một chập lâu chàng mới thốt được nên lời: "Tiểu huynh đang nhớ đến một người." Quỳnh Dao hồi hộp hỏi: "Người nào vậy Dương huynh?" "Một người bạn cùng trên một chuyến thuyền ra hải đảo." Quỳnh Dao biến sắc, trông thấy rõ. Nàng hỏi dồn: "Người bạn đó là trai hay gái hả Dương huynh?" "Người bạn ấy cũng là gái như tiểu muội vậy." Quỳnh Dao sững sờ một lúc thật lâu rồi mới lên tiếng nói tiếp: "Hiện người bạn ấy giờ ở đâu mà sao trông thấy Dương huynh có vẻ buồn vậy?" Chí Tôn ngậm ngùi đáp: "Nàng đã chết trong trận bão vừa qua rồi Quỳnh tiểu muội ạ." Quỳnh Dao bỗng thở nhàn như trút đi một gánh nặng. Nàng dịu dàng nói: "Dương huynh, xin huynh tha thứ cho tiểu muội, vừa rồi đã gợi lại nỗi đau khổ của huynh." Chí Tôn nhìn cô gái bằng đôi mắt trìu mến: "Không, tiểu muội à, muội đừng băn khoăn điều đó, chẳng qua là một sự cố mà thôi." Chàng và nàng đã nói tới đó dục im lặng, không ai thốt lên một lời nào nữa. Hình như mỗi người đều đeo đuổi một tâm tư riêng của mình. Bờm căng gió đưa con thuyền chập trùng trên mặt sóng. Lát sau cỏ cây bờ biển đã hiện dần. Quỳnh Dao lặng lẽ cầm tay lái của con thuyền, chốc chốc nàng lại lén nhìn Chí Tôn, thoáng gợn một vẻ buồn kín đáo. Chí Tôn mãi nôn nao nhìn bờ biển hiện rõ dần, chàng không còn để ý tới tâm sự của cô gái trước giờ phút chia ly. Một giờ sau thuyền cập bến, Chí Tôn nhấn mình nhảy lên, dài lại nói lớn: "Quỳnh tiểu muội, xin giả biệt em, hẹn có ngày tái ngộ nha." Bây giờ Quỳnh Dao trong lòng hết sức là bối rối, nàng rưng rưng hai giọt lệ, bùi ngùi nói với Chí Tôn: "Dương huynh, muội chúc huynh trên đường giang hồ nhiều điều may mắn nha." Nàng định nói thêm mấy lời tâm quyết, nhưng bộc lộ tình cảm của nàng đối với chàng trước lúc chia tay, nàng bỗng cảm thấy nghẹn ngào không sao thốt nên được nên lời. Hai dòng lệ thương cảm chảy ràn rụa xuống đôi má ửng hồng ngây thơ của nàng. Chí Tôn hiểu rõ Quỳnh Dao đã yêu chàng tha thiết, mà chàng chẳng trấn áp được lòng mình trong lúc biệt ly. Chàng cảm thấy vô cùng đau xót và nhủ thầm: "Quỳnh Dao muội, như vậy huynh đã phụ muội rồi. Hồng Y Nữ Sảo Nhi vì huynh mà chết dưới biển sâu, tình của huynh đã gửi trọn cho nàng từ trước. Quả tim của huynh hiện giờ đã lạnh lùng như băng giá, suốt đời nguyện sẽ không còn yêu ai nữa, mãi ôm ấp bóng hình của người đã chết, không thể nào đáp lại mối tình tri ngộ của em. Có yêu huynh, muội hãy nên chờ một kiếp khác." Chàng nuốt trôi nghẹn ngào trong cổ họng, giơ tay lên lớn tiếng nói: "Quỳnh tiểu muội, em hãy quay thuyền về đảo đi, thưa lại với lão tiền bối huynh đã bình an lên đường. Thôi chào giả biệt em nha. Dương huynh sẽ có một ngày nào đó huynh muội mình gặp lại hả? Câu nói của nàng quay mặt đi nơi khác, gạt nước mắt rồi chèo thuyền thẳng ra khơi. Chí Tôn chưa sót cả tâm hồn, chàng đứng lặng nhìn theo bóng thuyền cho đến khi chỉ còn lại một chiếc bóng mờ trên biển cả, mới buông tiếng thở dài buồn bã, quay lại chuyển động thân hình một lượt, tức thì như một con diều hâu chớp cánh về phía đông. Chàng đã cảm thấy đói bụng, ghé vào một quán tìm thức ăn. Ăn xong, Chí Tôn thuê một căn phòng thanh vắng, xếp hành lý vào đó trước khi nằm ngủ. Chàng xem lại cuốn Cẩm Nang Quyết Hải Thâm Cừu của Cam Lộ Bang. Chàng đem ra đọc từng trang một, điểm danh từng tên ác ma đã nhúng tay vào cuộc thảm sát rùng rợn cách đây 20 năm về trước. Trong ánh mắt của chàng rực lửa căm thù, chàng nghiến răng càng kẹt. Ta thề giết hết bọn ác ma để trả thù cho sư phụ. Chí Tôn gặp quyển quyết nan lại, rồi tắt đèn, leo lên giường, nghỉ ngơi. Thành Quế Lâm đang yên lặng, đột nhiên bị một bầu không khí khủng khiếp bao trùm, tàn chi lệnh. Chỉ nội trong chớp nhoáng, cả thị trấn đều hay tin này, người người đều sợ hãi kinh hoàng. Sống qua từng giờ phút hồi hộp lo âu. Mấy năm trước Tàn Chi Lệnh đã từng làm chấn động cả giang hồ, nay lại xuất hiện tại thành Quế Lâm, thì bảo sao mọi người nơi đây không khiếp đảm hải hùng kia chứ. Cây quái lệnh thuộc loại vũ khí, một phía có lưỡi sắc như nước, còn một bên thì chẳng khác chiếc răng cưa. Mà đây lại là lần thứ 8 xuất hiện trong võ lâm rồi. Mỗi khi cây quái lệnh này xuất hiện, nhất định phải có một kẻ bị xé xác ra, chết rất thê thảm. Chưa hề có một ai thoát khỏi bản án tử hình này. Trong 7 lần trước, chỉ có 7 tên cao thủ khét danh trên chốn võ lâm bị xé xác. Tuy nhiên, chưa có ai nhận ra được mặt của con người thần bí thi hành quái lệnh đó. Lần này người nhận được quái lệnh lại là một danh thủ tên Thái Tình Nhất, có biệt hiệu là con dưỡng thần. Giàu sang nhất nhì thị trấn, công lực thuộc hàng siêu tột trong võ lâm. Những kẻ hắc bạch lưỡng đạo ở hai tỉnh lưỡng quảng nghe đến tên đều phải khiếp sợ. Trong nhà chứa hàng trăm cao thủ, thế mà quái lệnh vẫn lọt đến tay của lão ta, thật là kinh khiếp. Có kẻ nói chủ nhân của cây quái lệnh này là Cam Lộ Bang chủ, nhưng thật ra hội chủ của bang đã chết trong núi Võ Lăng cách đây hơn 20 năm về trước rồi, cho nên chưa có một ai dám quả quyết chủ nhân lệnh xé xác là một người như thế nào. Chỉ biết đó là một người thần bí xuất hiện như một loài ma quái, công lực thần sầu quỷ khóc, thế thôi. Rồi cũng vì cây quái lệnh làm chấn động cả thành Quế Lâm, mà một nhóm cao thủ hắc bạch từ lâu theo dõi tung tích của chủ nhân lệnh ấy, đua nhau kéo tới thị trấn này. Lão Thái Tinh Nhất ngày xưa cũng là một nhân vật từng giữ cuộc thảm sát 200 mạng người của bang Cam Lộ, có tên trong Quyết Hải Thâm Cừu. Nào ngờ 20 năm sau lại có người đến đòi nợ máu. Khi nhận được cây quái lệnh, tuy là một tay cự phách trên chốn giang hồ, nhưng Thái Tinh Nhất không khỏi khiếp thầm. Người không lạnh mà run, liền chọn ngay 50 tên cao thủ chứa sẵn trong nhà, ngày đêm canh phòng nghiêm ngặt. Lão ta quyết đem hết uy thế ra quật lại người thần bí nào đó, vừa ra quái lệnh dọ sẽ xé xác lão ta trong vào những đêm kế tiếp. Và lần này cách tổng cây quái lệnh cũng có vẻ khác hơn những lần trước, là do một chàng thiếu niên mặt mũi vô cùng quái dị, tự xưng là chủ nhân lệnh xé xác, mang đến tận nhà của Thái Tình Nhất. Hắn phóng cây quái lệnh rồi nhấc mình lên cao 5 trượng, băng giọt về phía tây nam. Bốn tay cao thủ của Thái Tình Nhất hết sức đuổi theo, nhưng công lực của hắn đã đến cõi tuyệt vời, biến mất sau đó một cái chớp mắt. Chỉ xem cái khinh công của sứ giả lệnh xé xác thôi, đã nhanh đến mức ngần ấy thì chủ nhân của nó chẳng hiểu uy vũ đến mức nào. Theo như những lời thuật lại của bốn tay cao thủ Thái Tinh Nhất, thì vị sứ giả quái lệnh đột nhiên mất tích dưới tám làng xạ nhẫn của bọn chúng mà chẳng để lại một dấu tích gì cả. Vì vậy những nhân vật cao kỳ trong võ lâm lần lượt tới nhà lão Thái Tinh Nhất để chứng kiến vụ xé xác khủng khiếp nhất thành phố Quế Lâm và cũng để nhận diện người thần bí. Riêng Thái Tinh Nhất ra lệnh cho 50 tên cao thủ chia thành 3 dòng, thay phiên nhau canh gác hết sức là nghiêm mật. Còn lão thì vũ khí luôn luôn cầm ở nơi tay, đề phòng mọi sự bất trắc có thể xảy ra bất ngờ trong bất cứ giờ phút nào. Qua 2 ngày, lão ta sống trong những giờ phút hãi hùng, nhưng tuyệt nhiên không có chuyện gì xảy ra cả. Đến ngày thứ 3, ngày cuối cùng của lệnh xé xác, Thái Tinh Nhất truyền lệnh cho 50 cao thủ cùng canh phòng ráo riết thêm hơn, vì lão biết cái chết rùng rợn đã sắp đến cổ rồi. Thế nhưng từ sáng tới trưa, chẳng hề nhận thấy một bóng người thần bí, chủ nhân lệnh xé xác đâu cả. Mãi cho đến mặt trời vừa xế bóng, chợt trông thấy một chàng thiếu niên đẹp trai lạ thường, với vẻ mặt lạnh như tuyết băng, bước vào nhà của Thái Tinh Nhất. Chàng thanh niên đó chính là Chí Tôn. Từ phòng trọ vừa đến, chàng đi thẳng vô, ngồi cạnh bên những tay cao thủ võ lâm khắp nơi kéo đến mấy hôm rồi. Vì tuy Thái Tinh Nhất là một lão ma, nhưng vốn tính giao thiệp rộng rãi. Nhân dịp này lão còn muốn tiếp đón những tay giang hồ từ bốn phương về đây quy tụ, giúp thêm tay chân để chờ quái lệnh xé xác xuất hiện. Chí Tôn ngồi một nơi chẳng hề ai chú ý tới chàng cả, vì đối với họ, chàng là một kẻ hậu sinh, vô danh, chưa được ai biết mặt lần nào. Các hàng phía trên toàn là những tay hảo thủ được tín dụng nhất. Họ ngồi giữ tiệc rượu của chủ nhân dọn lên, mồm thì quang quang đem toàn chuyện xé xác trong bãi lần qua mà kể lại cho nhau nghe, khiến cho ai ai cũng đều sợ hãi, không hiểu rồi đây mình có chống nổi chủ nhân lệnh xé xác hay không. Thái Bình Nhất thì ngồi trên một chiếc bàn cao nhất, vận dụng nhẫn lực luôn đặt mình trong tình trạng kinh khiếp đề phòng. Giờ khắc trôi qua, lão ta hết sức là nặng nề, tưởng chừng có thể nghẹt thở bất cứ lúc nào. Trong sao thoát khỏi tử thần, lão khầm hứa sẽ giải nghệ vĩnh viễn, lùi bước giang hồ, sống với cuộc đời an nhàn ẩn dật. Lúc bấy giờ Chí Tôn quét cặp mắt kỳ diệu ngang qua bọn cao thủ võ lâm một lượt. Chàng nhìn sắc mặt luôn luôn biến đổi của Thái Tinh Nhất, rồi ném mặt lên cây xà giữa khách đường, thấy đã cắm sẵn cây quái lệnh nơi đó. Dường như sắp đến giờ quyết liệt, cây quái lệnh tỏa ra một thứ ánh sáng rợn người, khiến ai trông thấy cũng phải rùng mình sởn gáy, tưởng tượng với sự thảm khốc tóc tàn. Mặt trời đã xế dần, rồi bóng chiều đã ngã xuống. Trước sau vẫn im bặt như tờ, không gian một tiếng động nào. Chủ nhân quái lệnh xé xác vẫn chưa tới. Bầu không khí hãi hùng mỗi phút càng gia tăng. Tất cả từ chủ nhân cho đến khách ngồi đều im lặng, chẳng khác gì những pho tượng gỗ, nhưng trong lòng như có lửa đốt vậy. Mắt cứ trố lên nhìn chằm chằm và ra ngoài, chờ bóng người thần bí xuất hiện. Giữa bầu không khí chừng như nghẹt thở ấy, bỗng nhiên từ ngoài có một thiếu nữ vận toàn đồ đen, thoăn thoắt bước vào. Sắc đẹp của nàng làm rung chuyển tất cả mọi người đang ngồi đó. Họ hết sức kinh dị nhìn nàng không hề chớp. Tuy có một cái nhan sắc vô cùng kiều diễm, nhưng trên gương mặt của thiếu nữ áo đen bấy giờ bốc đầy sát khí, đôi mắt tuyệt vời lộ bắn hung quang. Vừa thoáng nhìn thấy thiếu nữ áo đen, Chí Tôn đã phải ngạc nhiên, suýt nữa bật kêu lên. Ồ, không lẽ Hắc Phượng Hoàng cô nương đây sao? Trong khi thiếu nữ áo đen bình tĩnh đi ngang qua các bàn tiệc với những luồng nhẫn quang dữ dội của quần hùng, họ dõi mắt theo bước nàng đi, tay nắm sẵn vũ khí, chợt hờ mọi sự bất trắc xảy ra. Quần hùng tự nghĩ, có phải chăng thiếu nữ áo đen chính là con người thần bí đã đến giờ hành động xé xác kẻ tử thù Cam Lộ Bang? Nên tất cả đồng đứng dậy, hướng về chỗ của Thái Tinh Nhất ngồi. Chí Tôn vẫn ngồi im, chàng lẩm bẩm, không lẽ là nàng? Chàng tắt ngang ý nghĩ đó, Trong lúc đó thiếu nữ áo đen đã tiến đến gần Thái Tình Nhất. Chợt thấy thiếu nữ áo đen xuất hiện đột ngột trong giờ phút hết sức là hãi hùng này. Thái Tình Nhất dùng đứng dậy, vẻ mặt xanh xao như xác ma, không thấy một chút máu của y. Lão đã trố cặp mắt diều hâu, nhìn nàng, tay vận sẵn chưởng lực để đề phòng. Trông thấy thiếu nữ áo đen đã đến sát bên Thái Tình Nhất, quần hùng hốt hoảng, thảy đều nhóm người lên để kịp thời đối phó mọi sự nguy hiểm diễn ra. Bây giờ bầu không khí trong khách đường bỗng trở nên vô cùng căng thẳng. Sự chết chóc đang hiện ra trước mặt của mọi người. Chí Tôn vẫn hãy còn ngồi yên, như chưa hay biết điều gì cả. Tuy vậy chàng hết sức là băn khoăn bảo thầm. Quả thật là nàng, chứ còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng nàng đến đây để làm gì chứ? Khi ấy thiếu nữ áo đen cũng là dừng chân, ngay trước mặt của Thái Tinh Nhất. Nàng ngước nhìn cây quái lệnh cắm trên xà đường, mà cặp mắt loang loáng lửa hận thù. Cử chỉ lạ lùng này càng khiến cho lão Tinh Nhất thêm phần kinh hãi, mồ hôi toát ra ướt đẫm cả chiếc áo đang mặc. Mặt trời hãy còn len ánh nắng ấm áp vào mà toàn thân của lão đã hơi rung lên rồi. Lão ta lẩm bẩm. Thật ta không ngờ là nàng. Giữa lúc bầu không khí cực kỳ căng thẳng mà tất cả quần hùng đều tin chắc rằng thiếu nữ áo đen chính là người chủ nhân của lệnh xé xác đã đến giờ đòi nợ máu. Thì tình lình nàng quay lại chào bọn chúng rồi nhìn thẳng ngay vào mặt của Thái Tinh Nhất lớn tiếng nói. Tiểu nữ Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân xin chào Thái lão tiền bối. Xin lão tiền bối tha thứ cho sự đột nhập bất ngờ này. Cho đến bây giờ, Thái Tinh Nhất mới buông tiếng thở dài nhẹ nhõm. Vẻ mặt khiếp hãi trên gương mặt của lão ta cũng bỗng dục biến tan đi đâu mất. Quần hùng lắng tai nghe lời nói của Hắc Phụng Hoàng. Tất cả đều lần lượt ngồi xuống ghế. Nhưng vẫn hãy còn nhìn chòng chọc vào nàng như chưa tin hẳn lời của nàng vừa nói. Chí Tôn vô cùng kinh dị, chàng nhủ thầm. Lạ thật, tại sao nàng lại đến đây thốt ra những lời như thế? Và sắc mặt trông ra bộc lộ sát khí, dường như có dính dấp ít nhiều đến cây quái lĩnh này đây. Sau một phút lấy lại bình tĩnh, Thái Tình Nhất trầm giọng bảo Hắc Phụng Hoàng. Triệu cô nương, hôm nay lão phu có điều quan trọng phải giải quyết nội trùng giây phút nữa đây. Nếu chẳng có gì cấp bách thì xin hẹn lại với cô nương một ngày khác. Tới đây đàm đạo với lão phù có được không? Thái Tinh Nhất vừa dứt lời thì Hắc Phụng Hoàng cũng giống lên một trận cười sặc sụa. Nghe thảm thiết còn hơn trăm lần tiếng khóc thê lương. Khiến cho quần hồn cả thái đều sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau như dò hỏi lẫn nhau. Chấm dứt trận cười, Hắc Phụng Hoàng chỉ cây tàn chi lệnh và thét lên một tiếng hận thù. Hôm nay tiểu nữ đến đây chỉ vì cái quái lệnh này đây. Lời nói sau cùng của Hắc Phụng Hoàng đã làm cho quần hùng giật mình kinh hãi. Tất cả đều trố mắt, nhìn song sóc vào mặt của nàng không hề dám chớp. Chí Tôn cũng rúng động cả tâm hồn. Chàng không thể nào ngờ trước được Hắc Phụng Hoàng vì cái quái lệnh mà đột nhập vào đây thật ngoài sức tưởng tượng của chàng. Câu chuyện trong rừng già cách đây hơn một tháng trước dột hiện lên trong đầu óc của chàng. Nàng bị lão quái ma Nạp Mộc Thông quật ngã một chưởng và bị trọng thương, các huyệt đạo đều bị bế tắc. Chàng đã phải dùng đến cách suy huyệt quá cung, sờ mó khắp cả những nơi bí hiểm trên thân thể của nàng. Suýt nữa chàng đã phải đắm mình trong dòng tội lỗi. Đôi mắt đẹp tuyệt vời chứa chan mối tình cảm đầm ấm, lời nói êm dịu như tiếng suối trong veo hãy còn văng vẳng bên tai chàng. Giờ đây nàng có thể thét lên mấy tiếng hận thù như thế hay sao? Lúc ấy Thái Tình Nhất cũng kinh dị hỏi. Triệu cô nương nói sao? Cô nương cùng cây quái lệnh này có liên quan sao? Hắc Phụng Hoàng gật đầu. Đúng như vậy Thái lão tiền bối. Quần hùng thấy điều đứng dậy chực chờ phóng tới. Bàn tay của Thái Tinh Nhất hơi rung, lão ta lại lên tiếng hỏi. Nhưng triệu cô nương tới đây có dụng ý gì chứ? Cặp mắt đẹp tuyệt vời của Hắc Phụng Hoàng bỗng lộ hung quang, nàng rít qua hàm răng cắn chặt. Gia phụ của tiểu nữ là Long Dân Tam Hiệp Triệu Dực Thu đã chết một cách hết sức là thê thảm. Vì vậy cây quái lệnh này, tiểu nữ có lời thề độc địa là phải trả món nợ máu đó. Tới đây quần hồn đồng buông tiếng thở phào, cùng ngồi chỗ cũ. Bây giờ họ mới hiểu ra thiếu nữ áo đen chỉ vì mối thù mà tới đây tìm chủ nhân lệnh xé xác đòi nợ máu, chứ không phải người chủ của cây quái lệnh kia. Cho nên bấy nhiêu sự ngờ vực từ nãy giờ bỗng dục biến tan đi mất. Tuy vậy họ cũng rất phân vân, không hiểu nàng có địch nổi người thần bí kia không. Lúc ấy Chí Tôn như bị tiếng sấm chưởng nổ ngang đầu. Chàng không ngờ được rằng Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân là con gái của kẻ thù sư phụ chàng. Trong Quyết Nan Quyết Hải Thâm Cựu của Cam Lộ Bang ở trang thứ tư có tên của Long Dân Tam Hiệp Triệu Dực Thu và đã được xóa bỏ đi rồi, chứng tỏ họ Triệu đã bị xé xác từ lâu. Chí Tôn ngồi thừ người ra như đang sống trong một cơn ác mộng vậy. Thái Tình Nhất thần sắc trở lại bình thường, lão ta vội lên tiếng nói: "Thế sao? Lão phu xin mời cô nương ngồi lại bàn tiệc." Hắc Phụng Hoàng chỉ cây quái lệnh rồi nghiêm giọng hỏi: "Lệnh ác ma đã cấm đây, bây giờ thấy lão tiền bối định thế nào hả?" Thái Tình Nhất trợn cặp mắt diều hâu lên nói: "Lão phu đang chờ hắn quyết một trận một mất một còn, thế còn Triệu cô nương?" Tiểu nữ thề lấy cái chết mà rửa sạch mối quyết cừu, nguyện đứng bên cạnh thái lão tiền bối đến hơi thở cuối cùng. Thốt xong mấy câu sặc mùi tan tóc đó, Hắc Phụng Hoàng lại đến ngồi gần bên Thái Tinh Nhất. Nàng đưa đôi mắt đẹp tuyệt như chứa đầy sát khí xuống chỗ quần hồn quét ngang một lượt. Chợt trông thấy Chí Tôn ngồi tận ở phía dưới đang chăm chú nhìn mình. Hắc Phụng Hoàng rúng động cả tâm can. Nàng sững sờ ngó chàng không hề chớp mắt. Bất giác nàng lại đứng dục dậy, hướng mặt về phía của Chí Tôn, miệng lẩm bẩm: "Quả thật là hắn rồi, chứ không còn ai vào đây nữa." Thái Tình Nhất kinh ngạc hỏi: "Có chuyện gì mà Triệu cô nương có vẻ bất bình vậy hả?" Đôi mắt của Hắc Phụng Hoàng không rời Chí Tôn. Nàng khẽ lắc đầu rồi nói: "Không có chuyện gì quan hệ cả thái lão tiền bối à. Nhưng tiểu nữ xin vắng mặt ở tại đây, trong chốc lát sẽ quay lại." Không đợi cho Thái Tinh Nhất kịp nói một lời nào cả, Hắc Phụng Hoàng đi thẳng đến chỗ của Chí Tôn đang ngồi. Thái Tinh Nhất nhận thấy cử chỉ bất thường của Thái Phụng Hoàng, đành lấy mắt ngó theo chứ không biết phải làm sao hơn được. Quần hồn cũng thấy lấy làm lạ, tất cả những cặp mắt lộ hung quang đều xả theo bóng dáng của Hắc Phụng Hoàng. Giữa lúc ở phía dưới, Chí Tôn cũng đã nhận ra được sự đó. Chàng liền đứng dậy chờ cho Hắc Phụng Hoàng, còn cách Chí Tôn chừng nửa trượng. Hắc Phụng Hoàng dục đứng lại, quét cặp mắt sáng ngời ánh sáng vào mặt của chàng vẻ giận dữ, rung chuyển cả tâm hồn. Vì cái nhìn trốc lửa căm thù của Hắc Phụng Hoàng, Chí Tôn đứng yên trước mặt thiếu nữ. Thật lâu Hắc Phụng Hoàng mới rít lên qua hai vành môi miếm chặt. Chí Tôn lạnh lùng đáp: "Triệu cô nương có cần gì tới tiểu sinh thì cứ việc bảo ngay, tiểu sinh sẽ sẵn sàng rồi." Bây giờ tất cả quần hồn đều hướng về phía đôi nam nữ thiếu niên xinh đẹp này. Bọn chúng không hiểu sao hai người có chuyện gì lôi thôi từ trước, nay gặp nhau ở đây lại có vẻ hằn học với nhau như vậy. Hắc Phụng Hoàng nghiêm sắc mặt nói: "Ta cần gặp ngươi một nơi thanh vắng hơn." Chí Tôn từ chối: "Triệu cô nương cứ nói thẳng ra đây đi cũng được rồi, chuyện gì mà phải tìm một nơi thanh vắng cho thêm mất thì giờ chứ." Hắc Phụng Hoàng hậm hực nói: "Nhưng ta có một chuyện rất quan trọng muốn giải quyết giữa ta và ngươi, không tiện nói ra ở nơi này." "Vậy thì Triệu cô nương hãy cùng tiểu sinh ra ngoài kia." Dứt câu, Chí Tôn rời khỏi ghế. Chàng đi thẳng ra ngoài không nhìn lại một ai cả. Hắc Phụng Hoàng cũng lẳng lặng theo sau. Cặp thiếu niên nam nữ rời gót ra khỏi cửa của đại sảnh nghi nga nhà họ Thái. Quần hùng trố mắt kinh dị nhìn theo bóng của hai người. Thái Tình Nhất thì vô cùng sửng sốt khi nhận ra sự có mặt của Chí Tôn, một nhân vật lạ lùng chưa hề biết trong võ lâm, lại quen thân giác Phụng Hoàng, con gái của một vị lão ma tầm tiếng chốn giang hồ. Trong chớp mắt thì Chí Tôn giác Phụng Hoàng đã đến một gốc cổ thụ tại ngay một khu rừng ngoài thành Quế Lâm. Hai người cùng dừng bước lại. Chí Tôn lên tiếng nói trước: "Triệu cô nương có điều gì quan trọng cần phải bảo?" Hắc Phụng Hoàng xả đôi mắt căm hờn vào mặt của Chí Tôn hàng học: "Chí Tôn, ta hỏi người là con người võ lâm, điều gì quan trọng nhất hả?" Chí Tôn thản nhiên đáp: "Là hai điều tính nghĩa, nhưng triệu cô nương hỏi làm gì?" Hắc Phụng Hoàng dằn mạnh từng tiếng: "Người hiểu như thế, nhưng tại sao người bỏ mặt ta với vết tử thương ở nơi rừng già kia hả?" Chí Tôn nói ngay: "Triệu cô nương chưa hiểu nguyên nhân gì hôm đó." Nhưng Hắc Phụng Hoàng đã hét lớn: "Giả nếu hôm ấy không có chị Hồng Y nữ Sảo Nhi đến kịp lúc, thì thân này đã bị những tên ma đầu hãm hại rồi. Chí Tôn, ngươi quả thật là một con người bạc ác đó." Như chợt bừng tỉnh cơn ác mộng, vì sực hiểu ra cái nguyên nhân Hắc Phụng Hoàng căm hận mình, Chí Tôn cảm thấy hơi yên lòng một chút. Nhưng bị nhắc đến cái tên Hồng Y nữ Sảo Nhi, chàng vô cùng chua xót. Một hình ảnh yêu kiều bỗng hiện ra trong trí óc của chàng, và lời thề hãy còn vang vẳng ở bên tai: "Chí Tôn huynh, muội nguyện yêu huynh đến trọn đời. Hình ảnh của huynh đã chiếm trọn quả tim của muội rồi." Lời thề đó, nhưng giờ đây Hồng Y nữ Sảo Nhi đã ra người thiên cổ, khiến cho Chí Tôn không khỏi ngậm ngùi. Chàng buồn rầu hiện lên nét mặt, cứ mãi thẫn thờ như kẻ mất hồn vậy, quên hẳn cả Hắc Phụng Hoàng đang đứng trước mặt của mình. Không thấy Chí Tôn trả lời, Hắc Phụng Hoàng xếp ngược cặp lông mày to rồi lên tiếng nói: "Chí Tôn, người đã nghe ta nói chưa? Tại sao ngươi không trả lời câu hỏi của ta?" Chí Tôn giật mình tỉnh ngộ, chàng lạnh nhạt hỏi: "Triệu cô nương còn muốn tiểu sinh trả lời gì nữa chứ?" Hắc Phụng Hoàng nghiến răng càng càng: "Ta muốn biết rõ tại sao hôm nọ ở nơi mộ địa người thất hứa với ta, bỏ mặt ta chết ở giữa rừng già hả?" Chí Tôn nghiêm sắc mặt lại nói: "Triệu cô nương chớ nên hiểu lầm. Tiểu sinh thất hẹn với cô nương chỉ vì một chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Việc gì người hãy nói ta nghe rõ thử coi." Chí Tôn bình tĩnh kể lại: "Hôm ấy sau khi rời khỏi mộ địa, tiểu sinh nhắm hướng thị trấn mà đi, mong sao chóng đến nơi để tìm thuê một cỗ xe cho cô nương. Không ngờ khi tiểu sinh đến con đường trái quan thì thình lình gặp kẻ tử thù chặn đánh. Suýt nữa tiểu sinh đã không còn được mạng sống sót trở về nữa rồi. Đừng nói đến chuyện gặp lại cô nương hôm nay." Hắc Phụng Hoàng trừng đôi mắt đẹp nói: "Người nói thật chứ?" Chí Tôn quả quyết: "Tiểu sinh đối với triệu cô nương nói láo thì có lợi gì chứ. Thật ra hôm nọ sau khi câu chuyện xảy ra, tiểu sinh có tự trách mình không lượng sức, hứa giúp cho cô nương để rồi có chuyện lôi thôi như vậy." Nghe Chí Tôn nói mấy câu sau cùng, Hắc Phụng Hoàng như chợt tỉnh cơn mộng. Nàng nhìn chàng bằng cặp mắt dịu ánh căm hờn, nhưng mối hoài nghi trước kia chưa hẳn đã tiêu tan hết. Thật ra Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân đã cảm thấy yêu Chí Tôn từ ngày gặp gỡ ở nơi mộ địa cạnh rừng già. Nàng ngầm phục sự lì gan của chàng khi đứng trước quái nạp Mộc Thông, một đại ác mà có cái công lực vô cùng khủng khiếp. Thế mà chàng đã không sợ chết, chống lại với y, cứu nàng thoát khỏi cái chết dưới ngọn quái chưởng khốc liệt. Chàng đã dồn thuật suy quyệt quá cung, đệm tất cả các quyệt đạo bí hiểm trong người để truyền sinh khí cho nàng tỉnh dậy. Từ đó Hắc Phụng Hoàng có cái mặc cảm, nàng đã thất thân, cuộc đời đã giao trọn cho chàng. Vì dù sao, chàng cũng đã sờ mó khắp cả cơ thể của nàng rồi, nàng không thể tự coi mình còn như là một thiếu nữ trinh nguyên được nữa. Hơn nữa trong câu chuyện này xảy ra tại mộ địa, Hắc Phụng Hoàng cũng tường thuật lại với sư phụ nàng là Hải Âu Quái Khách, và nàng đã tỏ luôn ý nguyện của mình, được quái khách tán đồng bảo rằng sẽ giúp nàng lo tròn chuyện ấy. Nếu Chí Tôn quả thật là một con người khinh bạc, sư phụ nàng nhất định chẳng bao giờ dung thứ cho hắn. Bây giờ gặp lại chàng, nỗi niềm u uất từ bấy lâu nay được phơi bày tỏ rõ. Nàng không thể còn lòng dạ nào căm thù chàng được nữa. Trái lại, chàng chính thật là một người ơn của nàng, có công cứu tử nàng tại cánh rừng già. Cho nên Hắc Phụng Hoàng cứ ấp úng mãi mà chẳng thốt nên được một lời nào cả. Chí Tôn hiểu rõ tâm trạng của cô gái, nhưng chàng ra vẻ lạnh lùng nói: "Triệu cô nương, nếu không còn chuyện gì nữa thì tiểu sinh xin giả biệt cô nương, hẹn lại một dịp khác." Hắc Phụng Hoàng giật mình trở lại với thực tế, nàng dịu giọng hỏi chàng: "Ngươi đi ngay bây giờ sao?" Chí Tôn tự nhủ thầm: "Ồ, chứ chẳng lẽ nàng cầm ta lại đây làm gì?" Chàng cười nhạt đáp: "Dân, tiểu sinh cần phải đi ngay bây giờ. Chào Triệu cô nương." Dứt tiếng thì Chí Tôn nhấc thân mình lên không, nhưng Hắc Phụng Hoàng đã gọi giật chàng lại: "Chí Tôn, hãy quay lại." Tỏ vẻ ngạc nhiên, Chí Tôn vai lại rồi hỏi: "Triệu cô nương còn có điều chi dạy bảo nữa chăng?" Hắc Phụng Hoàng chớp đôi mắt đẹp tuyệt vời nói: "Ta muốn..." Rồi nàng im bặt đi, đôi má phớt hồng vì thẹn, cứ mấp máy đôi môi mà nói mãi chẳng thốt lên được lời nào nữa. Nàng muốn thú thật tâm sự u uẩn của mình trong ngót một tháng qua với chàng, nhưng không đủ nghị lực để nói lên hết lời yêu đương đó. Nàng hết sức ngượng nghịu khi đứng trước mặt chàng. Tuy vậy, xa chàng trong hoàn cảnh này thì nàng không bao giờ muốn. Nàng ước sao chàng cứ mãi ở bên cạnh của nàng. Không phải Chí Tôn tuyệt đối không hề rung động trước sắc đẹp vô cùng quyến rũ của Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân. Một lần tại mộ địa, chàng đã từng xao xuyến lúc đầu tiên gặp gỡ nàng. Nhưng hôm nay, tình cờ được rõ thân thế của nàng, cha nàng là kẻ tử thù của sư môn, chàng cảm thấy chán nản vô cùng. Lại nữa, tình yêu chàng hiện đã chết theo hồng y nữ Sảo Nhi mất rồi, chàng không thể yêu ai nữa cả. Chàng còn kéo dài thêm sự sống là vì sư cừu chưa trả, lũ ác ma chưa bị diệt trừ. Chàng chẳng yên lòng nhắm mắt. Chí Tôn lặp lại câu hỏi vừa rồi: "Triệu cô nương có điều chi đáng nói nữa không?" Hắc Phụng Hoàng lúng túng đáp liền: "Chị hồng y nữ Sảo Nhi có quen thân với người không chứ?" Chí Tôn gật đầu: "Đúng như vậy. Người có gặp chị ấy chưa?" Bị gợi lên vết thương lòng, Chí Tôn bùi ngùi đáp: "Tiểu sinh đã gặp nàng sau khi rời khỏi nơi mộ địa dài hôm." Hắc Phụng Hoàng sáng rực ánh mắt: "Hiện giờ chị ấy đang ở đâu, người có biết không?" Nét khổ sầu hằn lên trên gương mặt tuấn tú của Chí Tôn, chàng buông tiếng thở dài đáp như cơn gió thoảng: Nàng đã chết rồi." Hắc Phụng Hoàng thẳng thốt kêu lên: "Trời, chị hồng y nữ Sảo Nhi đã chết rồi sao?" Chí Tôn đáp câu hỏi sửng sốt của Hắc Phụng Hoàng bằng sự im lặng. Một chập lâu, Hắc Phụng Hoàng mới lại hỏi: "Nhưng tại sao chị ấy phải chết? Người có thể nói rõ không?" Không còn giữ được sự bình tĩnh nữa, Chí Tôn nói qua tiếng nấc tự buồn tim của mình: "Nàng đã chết giữa một trận bão tố ngoài biển khơi cách đây không đầy 10 hôm, Triệu cô nương ạ." Những câu sau cùng trả lời của Chí Tôn đã lấy lại sự bình thường, chàng lầm lì, làm như chẳng hề xúc động vậy. Mặc dù vậy, Hắc Phụng Hoàng cũng đã kịp khám phá ra nỗi khổ đau vừa thoáng hiện trên gương mặt của chàng. Nàng đón biết tình chàng đối với hồng y nữ Sảo Nhi đậm đà và tha thiết lắm, nên con người lạnh lùng như chàng mới bị kích động đến ngần ấy được. Do đó tuy Hắc Phụng Hoàng hết sức xót thương về cái chết thê thảm của hồng y nữ Sảo Nhi, vì ngày trước nơi mộ địa nàng từng nợ ơn của người thiếu nữ đã cứu nàng thoát khỏi những bàn tay dâm độc của bọn ma đầu, nhưng trong thâm tâm của nàng không khỏi dậy lên một sự niềm cảm khoái vì sự vắng mặt vĩnh viễn hình bóng yêu đương của người nàng yêu. Từ đây nàng đã có thể chinh phục và chiếm trọn quả tim của chàng rồi. Hắc Phụng Hoàng thẹn thùng cả đôi má khi nghĩ đến đó. Nàng tự trách mình rồi lại cảm thấy mình có lý, nên bất giác lên tiếng bảo chàng rằng: "Chí Tôn, có lẽ suốt đời chẳng bao giờ ngươi có một chút cảm tình với ta." Chí Tôn giật mình, Vì câu nói táo bạo của Hắc Phụng Hoàng, chàng cười nhạt nói: đời người gặp nhau rồi lại chia tay, chẳng khác nào cơn ác mộng. Tiểu sinh và tiểu cô nương đều là những kẻ sông hồ, cuộc đời như áng mây trôi, sớm phương đông chiều phương bắc. Chúng ta gặp gỡ nhau như thế cũng đã đủ lắm rồi, cần gì phải nói đến chuyện tương lai. Lời nói nhạt nhẽo vô tình của Chí Tôn gây một sự tổn thương trong lòng của Hắc Phượng Hoàng không ít. Nàng bỗng nấc lên một tiếng nghẹn ngào rồi im bặt luôn. Chí Tôn đoán hiểu tâm trạng của thiếu nữ, nhưng chàng vẫn giữ nét lãnh đạm như chẳng hề thấy chi cả. Màn đêm kéo về, gió rừng từng cơn thổi lạnh. Hắc Phượng Hoàng đang sầu thảm, bỗng sực nhớ đến phụ cừu, còn phải trở lại Thái Gia Trang để gặp chủ nhân lệnh xé xác, quyết một phen sống chết. Nàng dùng quay nhìn Chí Tôn bằng đôi mắt sáng ngời giận hờn nói như thế: Chí Tôn, món nợ nần giữa chúng ta sớm muộn gì cũng phải trả cho xong đó. Dứt câu, Hắc Phượng Hoàng quay đi như bay. Chí Tôn đứng lặng nhìn theo bóng của Hắc Phượng Hoàng cho đến khi bóng mờ ảo như một làn khói giữa hoàng hôn, chàng mới khẽ lắc đầu rồi nhếch miệng nói: phải đó, món nợ giữa chúng ta sớm muộn gì cũng phải trả cho xong. Nhưng Chí Tôn có biết đâu, chàng đã hiểu lầm câu nói của Hắc Phụng Hoàng. Trong thâm ý của nàng không bảo chàng như chàng tưởng. Chí Tôn cười gằn một tiếng, tiếp theo đó bóng của chàng cũng đã mất hút trong làn sương mỏng quyện đồi cây. Giả biệt Chí Tôn tại cánh rừng, Hắc Phụng Hoàng dùng một tuyệt thế khinh công chạy như bay như một vệt khói về hướng nhà của lão Thái Tinh Nhất. Nàng nóng lòng muốn gặp chủ nhân lệnh xé xác vì sợ hỏng đi cái cơ hội trả mối phụ cừu. Dọc đường, Hắc Phụng Hoàng bất chợt trông thấy một bóng người nhẹ như một làn mây nhỏ phớt qua nàng. Từ bao giờ mà nàng chẳng hề hay biết, chừng nhận ra bóng ấy đã xóa đi rồi. Hắc Phụng Hoàng biết có đuổi theo cũng không còn kịp, vì chiếc công lực đó, chiếc bóng kia thật là khủng khiếp, thần pháp kỳ bí, chẳng khác ma quỷ hiện hình. Nàng sực nhớ đến đã có một lần nàng nhận ra cái bóng ấy tại nhà của sư phụ nàng, liền nhủ thầm: ồ, phải chăng vật đen ấy chính là... Hắc Phụng Hoàng không dám nghĩ tới nữa. Nàng nghe chừng như có lửa đốt trong lòng, càng tăng tốc độ nhắm hướng tòa nhà của họ Thái mà xẹt tới. Giữa lúc tại tòa nhà của Thái Tinh Nhất đang bị một bầu không khí chết chóc bao trùm, càng lúc càng thêm khiếp hãi. Trong nhà đèn thấp sáng choang, nhưng vẫn cảm thấy có một sự âm u ghê rợn, chẳng khác đang ngoài bãi tha ma sặc mùi tử khí. Cây quái lịnh cắm trên xà nhà ở khách đường tỏa ra một thứ ánh sáng xanh ngời lạnh lẽo, nhưng dư ảnh của thần chết đâu đây. Hơn 50 cao thủ đều túc trần khí giới, mắt lộ hung quang, sẵn sàng tiếp đón kẻ thù bằng một tràng quyết chiến. Tất cả quần hồn từ bốn phương trời đến đều ngồi lặng bên hàng ghế cao, dận tính lực để nghe ngóng ngoài, cho dù là một tiếng động cực nhỏ cũng không thể lọt qua được. Thái Tinh Nhất luôn quét cặp mắt diều hâu của mình ngời ánh sáng, nhìn khắp cả trong ngoài không một thoáng ngừng. Gương mặt của lão ta càng dữ hơn bao giờ hết. Thoạt nhận bề ngoài thấy lão ta rất bình tĩnh trước cái chết gần kẻ do quái nhân lệnh xé xác gây ra, nhưng kỳ thật thì trong lòng của lão lúc bấy giờ đã vô tình khiếp hãi, mồ hôi thoát ra đầm đìa cả thân người. Vì theo lời đồn đãi trên chốn võ lâm giang hồ thì công lực của chủ nhân lệnh xé xác quả thực là quỷ thần vô lượng. Tuy trong ngoài đã có quần hùng bổ dây như một chiếc hộp sắt, nhưng lão Thái Tinh Nhất vẫn còn đang sợ sệt như rơi vào số mệnh bi thảm của bãi tên ma đầu trước kia. Trời đã về khuya, xa xa tiếng trống đã điểm tàn canh hai, mà chưa thấy người thần bí quái lệnh xuất hiện. Quần hùng nóng nảy dường như lửa đốt ở trong lòng, ngồi đứng chẳng yên. Hàng trăm cặp mắt sáng rực ánh đèn chiếu thẳng lên dòm trời đen tối, lè lối mấy vì sao. Ngoài ra mọi sự việc chìm trong màn đêm hải hùng thê thảm. Đột nhiên trong bầu trời đen tối tĩnh mịch đến rợn người, đưa tới một tràng cười xé gió, tưởng chừng như hàng loạt mũi gươm bén nhọn xoáy vào tay của Quần Hùng. Mọi người đều biến sắc rời khỏi chiếc ghế ngồi, phóng mắt chọc thủng màn đêm tìm kiếm bóng người thần bí kia. Thái Tình Nhất nhất mình đứng dậy lẻ làng, thần sắc biến đổi mau chóng, hai tay không lạnh mà run, mắt giáo giác tìm hướng chạy trốn. Giọng cười quái gở kia mỗi lúc càng tiến lại gần. Bầu không khí căng thẳng trong tòa nhà bây giờ muốn nổ tung ra. Quần Hùng thấy điều khiếp hãi, tay chân run rời vì giọng cười khủng khiếp ấy. Giữa lúc Quần Hùng còn đang hốt hoảng thì một giọng nói trầm từ cõi hư không truyền tới. Hỡi ma đầu Thái Tình Nhất, người đòi nợ máu đã đến đây. Tiếng nói tuy không lớn nhưng như chực xé tét màn tai của Quần Hùng nghe rỡn cả óc. Chẳng khác nào một lệnh truyền của một viên âm tướng đòi bắt hồn kẻ tội lỗi ở trần gian, khiến cho Quần Hùng dựng cả tóc gáy, thần kinh bị căng thẳng đến tột cùng. Rồi thì một tia sáng từ tận trên khung trời đen thẳm xẹt xuống, làm chó lòa mắt của Quần Hùng. Trong đó dục hiện ra một người thần bí, tóc râu bạc phiêu, cục hẳn một cánh tay trái. Nhưng tay kia đã thu hồi cây quái lệnh tự bao giờ mà chẳng một ai hay biết cả. Quần Hùng chẳng thốt lên được lời nào, chỉ kêu lên được: chủ nhân tàn chi lệnh! Thái Tình Nhất thoáng thấy lão cục tài, y đã run lên chẳng khác nào một người mắc chứng phong hàn, kêu trong khiếp đảm: trời, chủ nhân tàn chi lệnh chính là... Lão cục tài cười hà hà làm rung chuyển cả tòa nhà. Phải đó, chính ta là chủ nhân lệnh xé xác đây. Chỉ nghe lão cục tài nói có bấy nhiêu, tất cả quần hùng trong ngoài đều cứng đơ như pho tượng. Vũ khí cầm trên tay tuột rơi từ lúc nào mà chẳng ai hay biết gì cả. Bọn chúng trố hàng trăm cặp mắt hải hồn nhìn ra con người thần bí đó. Lão cục tài lại giống lên một tràng cười, tưởng chừng như muốn sụp đổ cả tòa nhà. Rồi xạ cặp mắt lạnh lẽo như ánh đèn vào mặt của Thái Tinh Nhất như tóe lửa căm thù. Thái Tinh Nhất quá khiếp, chợt phóng mình chạy trốn, nhưng không làm sao nhấc mình lên cho nổi nữa. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó kéo ghì chặt hắn ta lại một chỗ, không còn cử động được gì nữa. Bóng từ trên dòm trời mờ mịt dục hiện xuống một nữ nhân thét lên lanh lảnh: lão ác ma, ta thề sống chết với ngươi phen này. Nhưng cũng trong cái chớp lè đó, lão Thái Tinh Nhất cũng dùng rút lên một tiếng thê thảm, toàn thân bị bàn tay thần bí nào đó xé tét ra làm hai, giải đành đạch trên mặt đất vô cùng khủng khiếp. Đồng thời một vệt phớt nhẹ lên bầu trời như một sợi khói nhỏ biến mất liền. Tức khắc cái đó bóng hình của thiếu nữ cũng nhấc bổng lên bay theo. Chừng Quần Hùng giật mình tỉnh cơn ác mộng thì lão cục tay đã mờ ảo trong đêm khuya rồi. Họ biết có đuổi theo cũng không còn kịp nữa, nên cùng nhau chạy tới sảnh đường ở chính giữa, trừng trừng nhìn cái xác bị xé làm hai của Thái Tinh Nhất, máu me động thành dũng, gan ruột lòng thòng, trông vô cùng kinh tởm. Tất cả cao thủ và quần hùng có mặt trong Thái Gia Trang đều run sợ với lối võ công khủng khiếp của lão cục tay. Họ không thể nào hiểu nổi lão đã dùng một ma thuật gì xé tét Thái Tinh Nhất bao giờ mà chẳng một ai hay biết. Chỉ nghe tiếng thét, rồi thì hai mảnh thịt đánh khuynh xuống đất một tiếng, rồi giấy đành đạch trên mặt đất. Cho nên lúc bấy giờ, Quần Hùng chỉ còn biết cách là chờ cho sự hãi hùng lắng dịu xuống. Họ gấp nhặt thể xác của Thái Tinh Nhất lại, rồi sai người nhà báo tin lành đến cho quan sở tại thành Quế Lâm, một mặt chờ sáng lo chuyện chôn cất nạn nhân. Trong lúc Quần Hùng tại Thái Gia Trang vì cái chết ghê rợn của lão Thái Tinh Nhất, thì thiếu nữ có tiếng thét lanh lảnh khi nãy đã dùng tuyệt đỉnh khinh công đuổi theo lão cục tài kia. Thiếu nữ đó chẳng ai xa lạ, chính là Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân, đã theo dấu chủ nhân lệnh xé xác từ chập chiều. Nhưng nàng đã chậm trễ trong một cái chớp mắt trước khi Thái Tinh Nhất bị hành hình. Nhờ vào cao độ là Hải Âu Quái Khách, kinh lực của nàng đã lên tới hàng siêu tột của giang hồ. Chẳng mấy chốc thì Hắc Phượng Hoàng đã theo gần kịp lão già cục tay lúc rời khỏi thành Quế Lâm, được ngoài 20 dặm. Đang chạy thì lão cục tay bỗng trổ lên một tràng cười lạnh lẽo, rồi nhấc bổng thân hình lên cao, cả trượng, bay mau hơn là một tia chớp giật. Vì vậy giữa khoảng cách Hắc Phượng Hoàng và lão cục tay xa dần rồi mất hút. Sợ lão cục tay biến mất khó có thể gặp lại, Hắc Phượng Hoàng dốc toàn lực ra, thế mà vẫn không thể nào rút ngắn lại được sự khoảng cách đó. Bây giờ lão cục tay cứ như một vật ma quái, biến hiện ở trước mặt của Hắc Phượng Hoàng chừng 50 trượng như triều tức nàng. Hắc Phượng Hoàng nổi giận hét to: "Lão ác ma kia, nếu ngươi là một người có khí phách thì hãy dừng lại đi, nhận thử vài chiêu của ta, đừng có chạy nữa." Nhưng lão cục tay làm như không nghe thấy, đang chạy bỗng biến mất vào khu rừng già không để lại dấu vết gì. Hắc Phượng Hoàng rượt đến nơi, nàng nhận ra đây là khu rừng mà nàng và Chí Tôn đã nói chuyện với nhau từ độ chiều. Nàng xạ cặp mắt sáng rực, chợt thấy một bóng người đứng trơ ra dưới gốc cổ thụ. Hắc Phượng Hoàng hét to lên: "Lão ác ma, ngươi chạy đi đâu chứ?" Tức thì nàng xô ra một chưởng ngay gốc cổ thụ. Sức vận tốc quằn quại cả thân cây, tưởng chừng quật chết bóng đen mà nàng vừa bắt chợt. Nhưng lẹ hơn một luồng sóng, chưởng phong bóng đen với một thân pháp lẹ như một làn khói bốc ra khỏi hai trượng, quay nhìn Hắc Phượng Hoàng, rồi soạt một tiếng. Thanh trường kiếm đã rút ra khỏi vỏ, cả người lẫn gương của thiếu nữ đã xà tới, bủa lấy bóng đen, ánh sáng lập lè như xét văng chớp giật. Bóng người kia vội xê mình ngang nửa trượng, phóng ra một tả chưởng. Bọt, xoảng xoảng. Cả người và thanh trường kiếm trên tay của Hắc Phượng Hoàng bị áp lực chưởng phong hất bay ra ngoài hai trượng. Nàng nghe rúng động cả toàn thân. Cũng may là hình như kẻ địch không dụng tới sát tâm, nếu không thì chắc chắn nàng đã nguy rồi. Sau khi thất bại đầu tiên, tự ái bị kích động mãnh liệt, Hắc Phượng Hoàng chuyển mình tới sát bóng đen, múa thanh trường kiếm lên xoèn xoẹt. "Lão ác ma, ngươi hãy đền mạng đi." Bóng người lắc ngang nửa trượng, hét giọng rất quen thuộc: "Ô, sao lạ lùng vậy?" Chợt nghe tiếng hét đó, Hắc Phượng Hoàng dừng thanh trường kiếm lại, nhìn rõ mặt bóng người, bóng nàng phát giác kêu to lên: "Ô kìa, Dương Chí Tôn!" Bóng người đó chính là Dương Chí Tôn. Chàng tỏ vẻ ngạc nhiên nói: "Chính tiểu sinh đây, nhưng tại sao Triệu cô nương lại quyết giết ta vậy?" Hắc Phượng Hoàng không đáp ngay câu hỏi của Chí Tôn. Nàng chỉ lẳng lặng đốt thanh trường kiếm vào trong vỏ, rồi hỏi giọng gay gắt: "Tại sao ngươi chưa rời khỏi nơi này?" Chí Tôn thản nhiên đáp: "Vì tiểu sinh còn mấy việc cần phải ở lại." Cũng ngay lúc ấy, một bóng đen khác mơ hồ như ma quái từ trong lùm cây cách chỗ đôi thiếu niên nam nữ chừng hai trượng nhô ra, rồi biến mất vào rừng già không hề một tiếng khua động. Vì vậy hai người chẳng hay biết chi cả. Họ đối diện với nhau, sực nhớ lại ngọn chưởng phong kinh khiếp vừa rồi của Chí Tôn, Hắc Phượng Hoàng hết sức lạ lùng. Nàng không hiểu vì sao chàng có được một cái công lực thâm diệu đến như vậy. Cách đây chỉ hơn có một tháng thôi, tại mộ địa chàng hãy còn non kém hơn nàng rất nhiều. Thế mà nay nàng không thể chịu đựng nổi một chưởng của chàng phóng ra. Hắc Phượng Hoàng hoang mang tự nghĩ: chẳng lẽ lúc trước hắn đánh lừa ta làm như một kẻ tài nghệ rất tầm thường sao? Nhưng thực ra hắn hành động như vậy thì có ích lợi gì cho hắn chứ? Còn theo như công lực ngọn chưởng vừa rồi đối với ta, bị lão quái ma gây trọng thương nơi mộ địa, hắn đã có thể sử dụng nội lực mà chữa bệnh trong các huyệt đạo bế tắc của ta rất là dễ dàng. Nhưng tại sao hắn lại tìm cho được cách suy quyệt quá cung và nói rằng không đủ sức phải dùng cách khác, khỏi phải rờ mó khắp trên cơ thể của ta? Hắn có mưu tính gì mờ ám chăng? Hắc Phượng Hoàng cứ nghĩ ngợi mãi, không sao hiểu nổi. Nàng lặng người đi một chập rồi bảo chàng: lúc nãy vì ta tưởng lầm ngươi là lão ác ma nên mới đánh mấy chiêu, nhưng cũng may công lực của ngươi khá cao thâm, tránh đỡ được tất cả. Nếu không thì đã nuốt hận ngàn thu rồi. Chí Tôn xạ đôi mắt ánh sáng như sao nhìn thiếu nữ nói: tiểu cô nương tưởng ta là lão ác ma sao? Lão ác ma nào vậy? Lệnh chủ lệnh xé xác. Chí Tôn rung động cả toàn thân, chàng thản thốt: chủ nhân lệnh xé xác sao? Đúng thế. Vừa rồi ngươi trông thấy có ai vào trong rừng này không? Chí Tôn lắc đầu nói: tiểu sinh không có trông thấy ai hết. Hắc Phụng Hoàng nhìn quanh một vòng rồi lên tiếng nói: lạ thật, lúc nãy chính mắt ta đã ngó thấy lão ác ma xẹt như một vệt khói ngay gốc cổ thụ này. Có lẽ nào? Chí Tôn lẹ miệng chặn ngang câu nói của thiếu nữ: tiểu cô nương, tại sao cô nương rước lấy oán thù vậy? Hắc Phụng Hoàng nói như hét: vì lão ác ma đó có một mối tử thù với ta, không thể nào ta dung tha cho hắn được. Chí Tôn khẽ lạnh mình rồi lên tiếng hỏi tiếp: mối tử thù gì trong cô nương có vẻ khủng khiếp vậy? Cha ta Triệu Dực Thu cách đây mấy năm về trước đã bị thảm tử vì tay lão ác ma, thù ấy thề không quên được. Chí Tôn bôn tiếng thở dài: nhưng tiểu cô nương không phải là một tay đối địch với lão ác ma kia đâu. Hắc Phụng Hoàng cười gằn: tại sao ngươi biết ta không phải là tay kình địch với lão ác ma hả? Chí Tôn trầm giọng nói: vì cứ theo như lời đồn đãi trên chốn võ lâm giang hồ thì công lực của chủ nhân lệnh xé xác thật là quỷ thần vô lượng. Tiểu sinh ngại rằng triệu cô nương chỉ làm vật hy sinh cho hắn thôi. Hắc Phụng Hoàng ngập ngừng một lát rồi thốt giọng quốc ức: giá mà bảo vật của ta không bị lão ma nạp một thông chiếm đoạt tại mộ địa cách hơn một tháng, thì cho dù có tới 10 tên ác ma như thế, ta cũng chẳng hề sợ chút nào cả. Chí Tôn nghe Hắc Phụng Hoàng nói mấy lời đó, chàng vô cùng kinh dị, không hiểu đó là vật gì mà lại có uy vũ khủng khiếp đến giường ấy. Sực nhớ cái gói vải trắng trong mình của nàng bị quái nạp một thông chộp lấy nơi mộ địa, mà có lần chàng toan hỏi nàng rồi lại thôi. Chàng hiểu ngay những lời nàng thốt ra đều là sự thật. Hôm nay nàng vô tình tiết lộ với chàng vì lòng phẫn nộ mà ra. Không để lỡ thêm cơ hội lần thứ hai, Chí Tôn liền hỏi Hắc Phụng Hoàng: nhưng món bảo vật mà cô nương vừa nói đó tên là gì? Sao lại kinh khủng vậy? Hắc Phụng Hoàng nghĩ thầm: dù sao món bảo vật ấy cũng đã bị quái nạp một thông chiếm đoạt rồi, tìm lại hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bây giờ có nói rõ cho Chí Tôn biết cũng chẳng có hại gì, nên nàng thành thật đáp: đó là món di vật của tiên phụ ta, tên gọi là Ô Mộc Bảo Lục chân quyết. Chí Tôn có cảm tưởng như một tiếng sấm chưởng vỗ ngang vào đầu của nàng. Tự nhiên tay chân của chàng rụng rời, người hơi lảo đảo và hình như không khỏi bật ra tiếng kêu: Ô Mộc Bảo Lục chân quyết. Hắc Phụng Hoàng hơi có vẻ ngạc nhiên: ngươi biết món bảo vật ấy sao? Chí Tôn vội chữa ngay: không phải thế đâu triệu cô nương à, tiểu sinh lấy làm lạ, trên giang hồ chưa từng được nghe nói đến bảo vật ấy mà thôi. Đáp xong, Chí Tôn lại thầm nghĩ: Ô Mộc Bảo Lục chân quyết là món di vật của sư phụ ta, vẫn là cái nguồn gốc phát sinh ra vụ thảm sát hơn 200 cao thủ trong Cam Lộ Bang cách đây ngót 20 năm về trước. Quý thính giả thân mến, Tàng Chi Lệnh, tức Lệnh Xé Xác, nguyên tác của Trần Thanh Vân, đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.